Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, phần 26. 26. Bồ Tùng Linh cùng làm bảo. 9. Ha ha ha, ha ha ha, Phương Đông không rõ. Gà trống sướng hiểu, Dương lão gia gia gà có thể là tự hào với chính mình là này làng trên xóm dưới. Duy nhất sẽ không bị cầm đi hầm gà. Mỗi lần đánh minh đều phá lệ ra sức. Thanh âm lạnh lót đến có thể truyền tới Thẩm Liên bên này, Trịnh Thanh che lại lỗ tai, ha ha ha. Ha ha ha, gà gáy lộ ra rào rạt đắc ý khoe khoang kính nhi, Trịnh Thanh bắt lấy chăn kêu. Thẩm Liên, hôm nay buổi tối chúng ta đi Dương lão gia trong nhà. Làm gì? Thẩm Liên chính cấp họa bì quỷ miêu mi đâu. Bị Trịnh Thanh tiếng la kích đến một cái tay run. Kia cong cong mày lá liễu liền cong thành con run, họa bì quỷ thẳng cắn răng, Trịnh Thanh tiếp tục. Bắt lấy chăn kêu, đi ăn trộm gà. Hầm, ha ha ha, ha ha ha, Thẩm Liên cười nói. Hảo, hầm, ha ha ha, ha ha ha, Trịnh Thanh quăng ngã gối đầu. Hắc mặt xuống giường, sau đó bởi vì Trịnh Thanh nhắc tới Dương lão gia. Thẩm Liên đột nhiên ý thức được một vấn đề, Dương tiểu thư tin hắn đã quên xem. Hắn vội vàng ném mi bút, chạy tới lấy tin, họa bì quỷ nhìn trong gương lại lần nữa họa oai mi. Giơ lên gương liền phải quăng ngã, lại không nghĩ Thẩm Liên lại nhanh như hổ đói vồ mồi mà thoán lại. Đây, nắm lấy họa bì quỷ tay. Ta hảo tổ tông a, đừng quăng ngã, liền điểm này gia sản một quăng ngã liền không lạp. Gì, ai ở nghiến răng? Họa bì quỷ hiện tại liền tưởng lộng chết nhân gian này bại hoại, Trịnh Thanh mở ra lá thư kia, Thẩm. Đại phu, tiểu thư giả bệnh trở thành sự thật. Hôn mê bất tỉnh, tốc tới. Trịnh Thanh đối Thẩm Liên nói. Thầy lang, hiện tại ngươi có vội, Thẩm Liên nhìn lá thư kia. Đối bác sĩ lộ ra một cái hoàn mỹ cười. Bác sĩ, giúp đỡ bái, họa bì quỷ nghe được Thẩm Liên đối Trịnh Thanh xưng hô. Sóng mắt lưu chuyển, Trịnh Thanh nhìn chằm chằm Thẩm Liên, Thẩm Liên đối với Trịnh Thanh cười, Trịnh Thanh mở miệng, thu hồi ngươi kia thiếu tấu cười, Thẩm Liên đối với Trịnh Thanh cười, ta không đi, Thẩm Liên đối với Trịnh Thanh cười, hảo đi, ta đi theo ngươi, hắn dừng một chút, bổ sung nói, ta đi gặp Dương lão gia gia gà, Thẩm Liên liền lập tức thu cười, lôi kéo Trịnh Thanh ra cửa, lúc gần đi hô một tiếng họa bì quỷ. Họa bì, ngươi có đi hay không? Họa bì quỷ còn ở nghiến răng, kia hảo. Ngươi lưu lại giữ nhà a. Thẩm Liên cùng Trịnh Thanh càng đi càng xa, bang. Gương nát, Dương lão gia lần này gấp đến độ gầy thành câm pa. Liền bước chân thư thả đều sẽ không đi dạo, thấy Thẩm Liên tiến vào. Vội bắt lấy Thẩm Liên tay. Thiếu chút nữa, lão lệ tung hoành, Thẩm đại phu. Ngài xem này tiểu nữ. Tiểu nữ. Dương lão gia ngài đừng nóng vội. Chậm rãi nói, tiểu nữ nàng. Nàng, ai, ngài vẫn là vào xem đi, vẫn như cũ là kia màu tím màn lụa. Vẫn như cũ là kia tùm tay ngọc, đãi Trịnh Thanh sờ lên mạch. Dương lão gia mới phản ứng lại đây. Vị này chính là, Thẩm Liên thở dài. Thầm than Dương lão gia cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Đây là tại hạ sư huynh. Y thuật cao minh, Dương lão gia gật gật đầu, Trịnh Thanh nhìn nhìn hai người. Nói, mạch tượng bình thường, hắn là Tây Y, bằng hắn kia hữu hạn trung y kỹ thuật. Cũng chỉ có thể đến ra cái tim đập bình thường kết luận, Dương lão gia thở dài một tiếng. Xốc lên nhẹ tiêu màn lụa, lại xốc lên cái ở Dương tiểu thư trên người chăn gấm, Thẩm Liên cùng Trịnh Thanh đều bất chấp nam nữ. Đại phòng, Dương tiểu thư vẫn là khí sắc hồng nhuận. Chẳng qua bọn họ nhìn đến, Dương tiểu thư hai chân biến thành vó ngựa, Thẩm Liên cùng Trịnh Thanh hai mặt nhìn nhau, kỳ thật họa. Bì hẳn là tới, nay chỉ sợ không phải bệnh, mà là đụng phải tà, đây là cái game kinh dị, Dương tiểu thư ở hôn mê trung lẩm bẩm tự nói, Trịnh Thanh. Để sát vào đi nghe, chỉ nghe được ta không cần gả cho hắn, ta không cần gả cho hắn, không, ta cần thiết gả cho hắn, không. Không gả, đôi câu vài lời, hắn đem những lời này thuật lại cấp Dương lão gia nghe. Hỏi, Dương lão gia, thứ tại hạ mạo muội, lệnh thiên kim những lời này là có ý tứ gì? Lưu Hoạch Dương lão gia như suy tư gì? Nói, gả, tiểu nữ khi còn bé từng cùng chi phủ gia Ngũ công tử lập hạ hôn ước. Thẩm Liên có chút manh mối, hắn đi hướng cửa sổ. Kia bên cửa sổ có một gốc cây cây dâu. Hắn lần đầu tiên tới xem bệnh khi, tiểu nha hoàn chính là tại đây cây dâu phía dưới đem thịt canh đệ đi lên, tăng diệp ốc nếu. Theo gió nhẹ lay động, hắn đối với cây dâu, nhẹ giọng nói, Ngụ thị công chúa, là ngươi sao? DFY, hết chương.